Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 03. Đường nhàn người nối nghiệp. Tống Khuyết ngược lại là biết mấy năm này xuất hiện cái gọi là thiên phú cấy ghép kỹ thuật. Đây là Hi Hòa nói cho hắn biết, cũng là tiến hóa khu những năm gần đây thành quả nghiên cứu một trong. Chỉ là không nghĩ tới là đường nhàn thế mà cũng biết. Lâu đài Vexai tại ban đêm lúc đã phong bế, cho dù con đường này vẫn như cũ náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, người đi đường rộn rộn ràng ràng. Đường nhàn cùng Tống Khuyết tìm một nhà quán cà phê ngồi. Nghĩ đến tựa hồ cũng có chút thời gian không có đi Bách Xuyên thị mới mẻ cảm giác quán cà phê nhìn. Một chút, lần trước biết được Tống Khuyết xảy ra chuyện, mặc dù vội vã chạy trở về, nhưng cũng chỉ là vội vàng trở về. Không kịp thật tốt trải nghiệm có được điện Bách Xuyên thị là loại nào tư thái. Cũng không biết Lê Tiểu Ngu đem Bách Xuyên thị quản lý thế nào. Hai người kiên nhẫn chờ đợi hành động thời cơ. Tống Khuyết đối với đường nhàn nói tới thiên phú cảm thấy rất hứng thú. Suy nghĩ một phen sau nói ra, là đường huynh ngươi năm đó thiên phú. Vâng, loại chuyện này thật có thể làm được không? Với lại chính ngươi không cần sao? Tống Khuyết biết không thiên phú chuyện này, đối với đường nhàn tới nói, cũng coi như là hắn nhân sinh một cái trọng yếu nhãn hiệu. Nếu có thiên phú, năm đó đường nhàn có lẽ hoàn toàn liền là một người khác sinh a. Sẽ không đi tầng dưới chót, vậy sẽ không bị nói là người ăn gian. Từng có lúc cái này nam nhân là có được hết thảy, lại lựa chọn một đầu cùng nhân loại vì ngũ đạo đường. Tính toán trật tự giả trong quá trình, đạt được không ít thứ. Nhưng là có hay không bù đắp được hắn lựa chọn hy sinh đại giới, còn rất khó nói. Nghĩ như vậy, Tống Khuyết bỗng nhiên phát hiện, đường nhàn hoặc là cũng chỉ là mặt ngoài người qua đường, thực chất bên trong vẫn còn có chút anh hùng sắc thái. Thiên phú ý nghĩa, đối với chúng ta mà nói là một loại năng lực chiến đấu. Trật tự giả thiên phú có hai bộ, một bộ là dùng tại chiến đấu, cũng chính là các ngươi vốn có. Một bộ khác không tiện lắm nói tỉ mỉ. Đường nhàn uống vào cà phê, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đèn flash hạ cái kia chút đường phố đập nữ lang. Thần sắc hài lòng, Tống Khuyết mặc dù nghe Hi Hòa nhắc lên qua. Một bộ khác thiên phú số liệu là một chút tư nhân số liệu, nhưng lại cũng không biết con số cụ thể. Đường nhàn xác thực không có nói tỉ mỉ. Nghĩ đến bất luận kẻ nào nếu là biết được cái thế giới này có người có thể nhìn thấy mình hành vi, hình thức phân tích, nhìn thấy mình thiện ác, thành tín, yêu thích, ác thú vị cùng e ngại sự vật các loại đồ vật đều hội cảm giác được có chút không được tự nhiên. Thậm chí khủng hoảng, không có người ưa thích bị lột sạch tư ấn, mặc dù tư ấn loại vật này liền cùng vượt quá giới hạn một dạng. Truyền hình điện ảnh minh tinh bên trong một chút nam nam nữ nữ tai to mặt lớn vợ chồng liền có như thế, nữ ngủ mấy cái tiểu thịt tươi, hoặc là nam nuôi mấy cái ba bốn tuyến nữ minh tinh. Song phương vậy lòng dạ biết rõ, chỉ cần không bị phóng viên truyền thông phát hiện công khai, liền còn có thể làm bộ là vợ chồng, cho nên không để người ta biết bị lục chẳng khác nào không có bị lục. Không để người ta biết tư ấn cho hấp thụ ánh sáng chẳng khác nào không có cho hấp thụ ánh sáng. Đường nhàn sẽ không làm loại này đối với mình đối với người khác đều chuyện không tốt. Hắn tiếp tục nói, ta đã có năng lực chiến đấu. Nếu như chỉ là đối mặt trật tự chi tử, ta hiện tại là bọn hắn không cách nào chiến thắng tồn tại. Nếu như là đối mặt cái kia hạo kiếp khởi nguyên nghĩ đến dùng nó giao phó nhân loại đồ vật đến chiến thắng nó, vậy cực kỳ không thực tế. Với lại ta không xác định hai cỗ thế lực thiên phú trên người ta, liệu sẽ có cái gì không tốt phản ứng. Eden chi lực đã không phải là bí mật, đường nhàn vậy không giấu giếm. Cho nên những thiên phú này đối ta vô dụng. Nhưng ngươi không giống nhau dạng. Ngươi là một cái anh hùng. anh hùng phần lớn đều yêu tìm đường chết, cho nên lớn mạnh một chút luôn luôn không sai. Tống Khuyết cười so cà phê đều đắng, phát hiện Lê Nhị tiểu thư ưa thích Đường Nhàn thật là ánh mắt độc đáo. Ta coi là Hi Hòa dạng này tồn tại sẽ để cho ngươi cực kỳ kiêng kỵ. Giống hắn lợi hại như vậy người còn có 4 cái, cho nên ngươi nên nghĩ hết biện pháp trở nên lợi hại hơn chút. Bọn hắn là nhân loại, ngươi sẽ cảm thấy hồi nhỏ bạn chơi đáng sợ sao? Nếu thế giới sắp hủy diệt, nhân loại đứng trước hạo kiếp, ngươi cho rằng có thể là ngươi Đường huynh đệ làm phía sau màn hắc thủ sao? Đường Nhàn nhìn qua Tống Khuyết nhật ký, biết Tống Khuyết có 2 cái trí thông minh chẳng ra sao cả Đường huynh đệ. Tống Khuyết lắc đầu, trong lòng tự nhủ ngươi thanh mấy cái này trật tự chi tử. Cùng ta cái kia 2 cái Đường huynh so, là quá để mắt ta người nhà họ Tống, vẫn là quá xem thường ngươi hồi nhỏ lúc bạn chơi. Nhưng đạo lý hắn đã hiểu, Đường Nhàn nói ra, bọn hắn chỉ là hất lên boss ra tiểu lâu la. Chân chính đại ma vương đến bây giờ còn không hề lộ diện chút đấy. Đương nhiên, một cái hợp cách ma vương nên tại tân thủ thôn thời điểm liền thanh các dũng giả những anh hùng. Tiêu diệt sạch sẽ, Tống Khuyết cảm thấy cùng Đường Nhàn nói chuyện phiếm. Mình đậu đen rau muống tế bào đều đi theo sinh động. Nếu như Đường Nhàn là ma vương, đại khái liền là loại kia. Cái này ma vương rõ ràng siêu cường lại quá mức thận trọng, ma vương a. Cái này cũng nói, cơ giới chi thần hẳn là ở vào một loại trạng thái đặc thù bên trong. Nó muốn biến thành nhân loại nguyên nhân là cái gì? Dù sao máy móc bản thân là không có suy nghĩ, như vậy là ai cho nó thiết trí như thế một tầng tầng dưới chót dấu hiệu? Bách Xuyên thị bên trong ta tìm tới qua một chút lịch sử văn hiến. Thú vị là, thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ cùng địa ngục tam đầu khuyển cùng một chỗ xâm lấn chúng ta nguyên bản ở. Lại thế giới, vạn thú đến cùng là như thế nào cùng trật tự thế lực quấy hòa vào nhau? Ta có thể lý giải trật tự giả cướp bóc nhân loại là vì nghiên cứu nhân loại. Nhưng nuôi nhốt chúng ta đồng thời, lại để cho chúng ta khai khẩn vạn thú giới mỏ, lại đang làm gì vậy? Nếu như ta hiểu rõ văn hiến là thật, chí ít vạn thú đã từng đại quy mô đi vào qua cái thế giới này. Nhưng bây giờ cũng dấu vết, cũng chỉ có thánh địa thành lũy, xem như đê đập tiếp theo một đạo tổ kiến. Đây hết thảy bên trong có quá nhiều câu đố. Ta kinh nghiệm nói cho ta biết, nếu như tiếp cận chân tướng trong quá trình câu đố càng ngày càng nhiều, mà không phải càng ngày càng ít, nói rõ chúng ta khoảng cách chân tướng ước chừng đến một nửa vị trí. Vị trí này dễ dàng nhất đi lối rẽ. Tống Khuyết á khẩu không trả lời được, nhưng cũng không có hoàn toàn một mặt mộng. Hắn tư duy hình thức cùng Đường Nhàn khác biệt, có đôi khi cũng có thể cho Đường Nhàn một chút dẫn dắt. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, cho nên mấu chốt vẫn là ở vạn thú. Chính xác, cái kia giấu kín tại phía sau màn cơ giới chi thần. Chúng ta không biết nó muốn làm cái gì, nhưng nó mới là khó đối phó cái kia. Về phần Hi Hòa, Siren, Cú Mang, Uranus hàng ngũ, bọn hắn vậy bất quá là một loại ý nghĩa khác bên trên kim tự tháp cao tầng mà thôi. Làm đại mạc, trước khi bắt đầu trước khi chiến đấu tuyên ngôn, Tống Khuyết xem như bị ủng hộ đến. Mặc dù hắn biết Đường Nhàn là sẽ không khinh địch, những người này bị Đường Nhàn nói rất bất kham, nhưng trên thực tế đều không là tiểu nhân vật. Đường Nhàn tiếp lấy trả lời một vấn đề cuối cùng, về phần thiên phú huyết mạch, có thể hay không cấy ghép ngươi, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nó thậm chí tồn tại nguy hiểm tương đối, bất quá lễ vật này ta đưa cho ngươi. Hủy đi không hủy đi liền là xem chính ngươi. Trật tự giả thiên phú, cùng chúng ta không giống nhau sao? Tống Khuyết nói ra, chiến đấu số liệu vẫn là 10 loại, nhưng cảm giác tỉnh năng lực, ở cái thế giới này cũng có thể sử dụng. Nói cách khác, một khi cấy ghép thành công, ngươi chính là một cái nhân loại thế giới quái vật, xem như bổ sung Hi Hòa vị trí. trở thành cái kia chân chính số 7. Dừng một chút, Đường Nhàn nói ra, cứ như vậy, chúng ta cũng coi là 3-4, cũng không có rất yếu thế. Tống Khuyết nghiêm túc tiêu hóa lấy Đường Nhàn lời nói, châm trước sau một hồi, nói ra, ta muốn thử một chút. Đường Nhàn gật gật đầu, Tống Khuyết không có chối từ rơi, cái này khiến hắn cực kỳ thưởng thức. Hai người lại gọi chút đồ uống, vẫn ngồi như vậy tốn thời gian, thẳng đến cửa hàng đóng cửa. Trên đường phố vậy không có mấy cái quang vinh xinh đẹp nữ lang. Đường Nhàn cùng Tống Khuyết mới rời khỏi, trong tay ước lượng lấy một viên mỏ tệ. Đường Nhàn thần sắc lộ ra cực kỳ khoan thai, muốn chui vào thế giới ngũ đại cung điện một trong lâu đài Versailles cũng không khó. Lâu đài Versailles cũng chỉ là nước Pháp kiến trúc sư căn cứ trước kia văn hiến tham khảo tu kiến. Không quản là cung điện Buckingham, cố cung vẫn là lâu đài Versailles, những thế giới này nghe tiếng cung điện trong kim tự tháp đều là phục chế phẩm, cho nên đây cũng là nơi này phòng giữ cũng không thế nào xâm nghiêm nguyên nhân. Dù sao nơi này quốc vương phòng ngủ, cũng không phải là năm đó Louis XVI ngủ qua gian kia. Muốn tại căn này quốc vương trong phòng ngủ tìm tới một chi màu lam thuốc thử cũng liền không có. Cái gì độ khó, chi kia màu lam thuốc thử mùi không có tràn ra, nhưng là bản thân đóng gói bên trên, còn là có đặc thù nào đó vật liệu độc có mùi. Đường Nhàn mang theo Tống Khuyết khoan thai đi tới, tựa như là đến du lãm ngắm cảnh du khách, thấy được chi kia tượng trưng cho tiến hóa khu mười mấy năm qua thành quả nghiên cứu màu lam thuốc. Thử về sau, Tống Khuyết phát hiện đây hết thảy tựa hồ tới quá đơn giản. Hai người dạo bước rời đi lâu đài Versailles, cũng không có đi quốc vương văn phòng, hoặc là đi săn hành cung những địa phương này nhìn xem. Trọng yếu như vậy đồ vật, tại sao phải đặt ở quốc vương phòng ngủ đèn thủy tinh bên trong? Constantine một điểm ác thú vị. Ân, người gọi hắn Constantine, sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Hắn là Constantine, từ ta rời đi bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền không còn là cái kia trận doanh người. Ta có danh tiếng, có cha mẹ chiếu cố, có bằng hữu một đống. Cũng không giống như hắn, là cô nhi. Đường Nhàn nói chuyện, liền đem cái này ống thuốc thử giao cho Tống Khuyết. Tống Khuyết một bên tiếp qua thuốc thử, một bên nghĩ thầm đây coi như là mắng chửi người a. Nhìn Đường huynh đôi cái này Constantine vậy không thế nào ưa thích. Tiêm vào dùng, nếu như có thể xứng đôi xuống tới, ngươi cũng coi là ta người nối nghiệp, bởi vì đây là ta rất sớm thời điểm. Tại ta không có thiêu đốt thiên phú lúc liền lưu lại chính ta huyết thanh vì nguyên dịch đến tiến hành chế tác. Đường Nhàn nói ra suy nghĩ trong lòng. Hắn trước kia vẫn cảm thấy mình nên có một người đội phó. Tại Bách Xuyên thị quản lý phương diện là Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu cũng không có cái gì thiên phú chiến đấu, cho nên cũng chỉ có thể phụ trách quản lý Bách Xuyên thị. Nhưng Tống Khuyết khác biệt. Tống Khuyết đồng dạng thông minh, còn có gần như nhân loại cực hạn năng lực chiến đấu. Chờ một chút, lúc kia, còn không có hạng kỹ thuật này à? Là không có, bất quá ta cùng Constantine đều cho rằng hạng kỹ thuật này hội xuất hiện. Cho nên đợi đến thật có hạng kỹ thuật này thời điểm, chính ta trước đó huyết thanh, liền có thể phát huy chút đặc thù tác dụng. Tiến hóa khu vẫn thật là trở thành rau hè. Bọn hắn phụ trách nghiên cứu các loại kỹ thuật, sau đó bị ngươi bưng, còn lấy đi kỹ thuật thành quả. Tống Khuyết kinh ngạc, Đường Nhàn gật gật đầu. Vậy đại khái xem như ngoài ý liệu kinh hỉ. Tống Khuyết cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ thuốc thử. Làm sao cảm giác ngươi mới là đại ma đầu? Ngươi đến cùng kế hoạch bao lâu xa sự tình? Đây chính là khai trí sớm chỗ tốt, ta trí lực tại những năm này cũng không có quá lớn tăng lên. Những năm này rèn luyện chỉ là tính tình. Tống Khuyết đắng cười, nói ra, ta kỳ thật trước kia liền suy nghĩ, ngươi đến cùng là một cái dạng gì người, tựa hồ mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều cho ta không giống nhau dạng cảm giác. Hai nam nhân nói loại lời này, không khí có chút triết học. Đường Nhàn ngược lại là minh bạch Tống Khuyết lời nói bên trong lời nói. Chính ta tại trước đây không lâu làm phức tạp tại vấn đề này. Ta đến cùng là cái người nào? Hẳn là thành vì sao a người? Hiện tại không khốn nhiễu. Không khốn nhiễu, hai người rời đi lâu đài vét sai về sau. Cũng không có sử dụng truyền tống vết nứt tiến về khu mỏ quặng. Mà là vẫn như cũ đi tại Cham Elysee trên đường cái. Đường Nhàn thần sắc vẫn là như vậy nhàn nhã. Ngữ khí lại rất chân thành. Ta nhớ lại không ít ký ức. Nhưng cái thế giới này không phải bằng vào ta làm trung tâm. Chân thực khách quan lịch sử. Ta tồn tại ý nghĩa. Đều còn cần một chút những người khác ký ức để dẫn dắt ta. Ta dưỡng phụ dưỡng mẫu có lẽ đã chết. Nhưng ta tin tưởng 9 năm ở chung. Bọn hắn nên lưu lại một chút năm đó manh mối. Ta sẽ tìm được những đầu mối này. Cũng thành vì bọn hắn kỳ vọng ta trở thành người. Tống Khuyết hơi ngoài ý muốn. Đường Nhàn tư duy nhảy thoát. Tinh thông mưu tính. Nhưng hành vi có đôi khi lại cực kỳ cổ quái. Hắn không hiểu. Ta coi là loại người như ngươi. Đại khái là sẽ khá phản nghịch. Ta lười. Ta gọi Đường Nhàn. Lại không gọi Đường Cuồng. Trên cái thế giới này có rất nhiều phụ mẫu hy vọng con trai sống thành bọn hắn mong muốn bộ dáng. Bởi vậy ra đời rất nhiều bi kịch. Nhưng vậy có làm hài tử cùng phụ mẫu kỳ vọng phù hợp. Ta mẹ đẻ, dưỡng mẫu, bao quát các ngươi những người bạn này, tạo thành ta nhân sinh bên trong rất trọng yếu một bộ điểm. Mà chúng ta vừa lúc có một dạng mục tiêu, ta cũng không phải cái gì đại ma vương đại boss, không có gì tốt đi phản song đi nghịch. Tống Khuyết có chút thất thần, Đường Nhàn nhíu mày. Biết mình nào đó câu nói chạm tới Tống Khuyết đau lòng. Lại cũng không có nói cái gì. Tống Khuyết vậy rất nhanh điều chỉnh xong. Nói ra, phụ thân ta một mực hy vọng ta sống thành một cái hoàn mỹ lãnh chúa. Nhưng ta bản thân đã không hoàn mỹ đến đâu. Đường huynh, kế hoạch kia một khi triển khai ta cùng phụ thân ta. Lê nhị tiểu thư cùng Lê bá phụ, liền đều thành đối địch a. Qua đầm một chỗ buồng điện thoại thời điểm, buồng điện thoại bên trong bỗng nhiên vang lên thanh âm. Đường Nhàn nhìn chung quanh, tại nào đó cửa hàng biển quảng cáo bên cạnh, tìm được một cái camera. Hắn không có nghe, mà là tùy ý nó không ngừng phát ra tiếng vang. Nhìn xem Tống Khuyết, Đường Nhàn nói ra, kế hoạch này còn cần một chút thời gian. Trong lúc đó liệu sẽ có biến số cũng chưa biết chừng. Ngươi trong khoảng thời gian này, chuẩn bị cẩn thận một phen, về phần trở mặt thành thù, thân nhân vĩnh hoàn toàn không phải cừu địch, lập trường khác biệt mà thôi, đợi đến bọn hắn không có lập trường, đợi đến bọn hắn biết chúng ta chỗ biết rõ chân tướng. Hết thảy liền đều không là vấn đề, Tống Khuyết gật gật đầu, nguyên bản muốn nói chuyện. Bởi vì buồng điện thoại bên trong không ngừng truyền điện thoại tới âm thanh bị đánh gãy. Hắn chỉ gian kia buồng điện thoại, đối Tống Khuyết giao phó xong cái kia lời nói. Đường Nhàn lúc này mới đi vào buồng điện thoại. Hắn cầm điện thoại lên. Quả nhiên không ngoài dự liệu, nghe được Constantine thanh âm. Muốn tìm tới ngươi cũng không dễ dàng. Constantine thanh âm truyền đến. Ngươi biết con đường này là ta phải qua đường. Cũng biết ta chọn ít người thời điểm hành động, làm người giám sát, cái thế giới này lớn nhất tình báo nơi phát ra. Ngươi tìm tới ta, đại khái cũng không khó. Đường Nhàn ngữ khí nhàn nhạt, trò chơi đã bắt đầu. Ngươi cái thứ nhất muốn trừ hết là Gan Sa. Ta qua vài ngày hội đem hắn hành tung nói cho ngươi. Constantine thanh âm mang theo chút hưng phấn. Ta đã rất nhiều năm không cùng bọn hắn đã từng quen biết. Ta chỉ biết là cái thế giới này phàm là có mạng lưới địa phương. Đều có thể bị thăm dò. Cũng biết Hy Hòa phụ trách nghiên cứu nhân loại cùng vạn thú ở giữa gen mật mã. Như vậy vài người khác tình báo. Ngươi nên nói cho ta biết a. Đường Nhàn ngữ khí.